Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi uống trở vào nên không thể lái xe được. Tôi được rồi, tôi chỉ nói thế thôi. Nhưng mà tôi xin anh, không nên nhắm mục tiêu vào anh họ của tôi. Anh ấy là con trai độc nhất trong nhà. Đừng ra chúng tôi hẳn chỉ có anh ấy là con trai một. Rất gần là anh ấy nói dõi tông đường đó. Cô đang nói cái gì vậy thế? Phụ nữ thì không tốt sao? Anh cứ nghĩ Đường Phi đang nói đến phụ nữ trong pub nên anh lắc đầu. Không tốt. Rốt cuộc thì phụ nữ có cái gì là không tốt chứ? Tại sao anh nhất định phải là đàn ông hả? Đừng vì tức giận giống to. Nếu không phải cô đang lái xe thì cô sẽ tức đến nỗi mà chảy dựng lên mắt. Tê Giác nhìn cô tự nhiên nổi giận thì không hiểu chuyện gì. Đợi một chút dừng xe đã. Dừng xe để làm gì? Tôi muốn hóng gió một chút, muốn được yên tĩnh một chút. Đừng vì dừng xe ở bên đường, thấy Tê Giác xuống xe thì cô cũng xuống theo. Gió đêm nhẹ nhẹ, so với ban ngày thì có vẻ thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều. Tề Giác duỗi lưng một cái hưởng thụ gió đêm. Đường Phi đi theo nhìn nhất cử nhất động của anh. Lưng của Tề Giác rộng dài vừa phải. Đột nhiên Đường Phi có một ý niệm kỳ quái. Cô muốn biết cảm giác khi được dựa vào lưng anh. Nhưng mà khi cô nghĩ đến người có tấm lưng này, nên để cho người phụ nữ dựa vào, lại chỉ có cảm giác vai đàn ông thì cô lại tức giận. Này, anh nhanh lên một chút đi, đã khuya lắm rồi đó. Nếu anh làm tôi mất ngủ thì ngày mai tôi sẽ trốn việc đó. Đường Phi à? Chúng ta bắt tay giải hòa nhé. Đường Phi bị đề nghị bất thình lình của anh dọa cho choáng váng. Không xác định lắm, cô ấp úng hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Tôi nói, chúng ta không phải là những đứa trẻ. Không nên cạnh nhau ồn ào nữa. Tề Giác đột nhiên dừng lại, quay người nhìn thẳng vào mắt cô rồi tiếp tục nói. Cô không cảm thấy chúng ta ầm ĩ như vậy có một chút âu trĩ sao? Tại sao chứ? Anh hy vọng tôi có thể ủng hộ anh sao? Bây giờ anh đâu lấy kéo trên hiểu sao? Tôi nói cho anh biết, cho dù anh và tôi có bắt tay giải hòa, thì tôi sẽ không đồng ý cho anh và anh họ của tôi ở chung, tiến thêm một bước nào nữa đâu. Đừng vì hiểu lầm ý muốn làm hòa của Tề Giác mà quyết liệt tỏ rõ lập trường. Lời nói của cô làm cho Tề Giác sửng sốt vài phút rồi mới từ từ lấy lại tinh thần. Cô vừa nói cái gì vậy? Tôi và đường quản gia tiến thêm một bước nữa, ở chung với nhau ư? Tôi và anh ta đều là đàn ông thì làm sao có thể như vậy được chứ? Cô nghĩ rằng tôi là đồng tính luyến ái sao? Không phải sao? Đương nhiên là không phải rồi. Rốt cuộc là ai làm cho cô có suy nghĩ? Tôi sẽ bóp chết cái đó. Là do anh nói với tôi anh không thích phụ nữ. Anh nói, phụ nữ không có suy nghĩ gì cả. Hơn nữa anh trăm phương nghìn kế, muốn đuổi tôi đi để giữ anh tôi ở lại nhà anh. Chẳng lẽ không phải là do anh thích anh tôi ư? Được rồi, cứ dứt khoát giết chết anh đi là được rồi. Nghe thấy Đường Phi nói anh là thích đàn ông, thì cả người anh đều nổi hết cả da gà. Anh không nói lời nào, khẳng định là đúng có không hả? Đừng vì cây sự với anh, muốn nói đạo lý với anh. Cho đến giờ phút này, anh có thể xác định chính xác là anh thích cô. Nhưng đối mặt với cô gái mình thích, mà làm sao anh có thể giải thích cho bản thân đây? Và làm sao có thể làm cho cô không nói nhầm nữa đây? Đến khi Đường Vì đứng trước mặt anh bỗng nghĩ ra một biện pháp xử lý vẹn cả đôi đường. Anh hơi hình người về phía trước mà cúi đầu hôn cô. Anh dùng hành động để chứng minh mình không đồng tính luyến ái, cũng làm cho cô không thể nói gì được nữa. Đường Phi nhìn chằm chằm vào Tề Giác. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, nhưng mà lần đầu tiên anh giúp cô hô hấp nhân tạo nên cô không cảm nhận được gì cả. Cái đó không thể gọi là hôn, nhưng lần này chắc chắn là hôn rồi, là một nụ hôn kéo dài. Từ nhỏ, Đường Phi được giáo dục theo kiểu phương Tây, thỉnh thoảng cũng sẽ được hôn người thân và bạn bè. Nhưng mà bình thường cũng chỉ hôn nhẹ lên trán hoặc là gương mặt, cô chưa bao giờ hôn một người đàn ông nào cả. Đây là nụ hôn đầu của cô. Mặc dù cô không giống các thiếu nữ bị đoạt nụ hôn đầu thì giống như là thế giới bị sụp xuống. Nhưng cô không hiểu tại sao Tề Giác đột nhiên lại hôn cô. Anh là thích cô rồi sao? Không thể nào. Đúng vậy, Tề Giác không thích cô. Nhưng cô không thể nghĩ ra loại lý do tại sao anh lại hôn cô. Tề Giác, anh đang dùng tôi làm vật thí nghiệm có phải hay không? Nghĩ như thế, cô tức giận dùng sức mà đẩy anh ra cất lời chất vấn. Vật thí nghiệm ư? Không đúng sao? Không phải anh muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân nên mới hôn tôi sao? Làm gì có khái niệm như vậy chứ? Tôi đã nói tôi không phải là đồng tính luyến ái. Nói như thế nào thì cô mới tin đây? Ngay cả hôn cũng không thể chứng minh được anh thích phụ nữ chứ không phải là thích đàn ông. Đầu của cô gái này là chứa những cái gì vậy chứ? Vậy thì anh có thể tùy tiện là hôn bừa người sao? Cô nói gì? Nếu như không phải như vậy, thì anh nói tại sao anh lại hôn tôi chứ? Không phải là anh thích tôi đấy chứ? Thật sự là anh chịu thua cô rồi. có cô gái nào sau khi được hôn lại hỏi nhiều vấn đề kỳ quái như vậy hay không? Theo như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net